đây là hoa hồng đỏ do hạ thần cho người mang tới tặng chị. Cố Phương Phương vội chạy đến trước mặt Liễu Dật, vẻ mặt có chút kích động. Thật là cho chị sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net